Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 320, chương 320, tu luyện qua đầu. Chi chi, phảng phất như thiên thần hạ phàm Rex, đem vật cầm trong tay kim sắc lưu quang đoàn mâu đỗ ở Dory trái tim trước, là ta thắng. Trong những lời này ẩn chứa tâm tình rất nhiều may mắn, hài lòng, thổn thức, thậm chí còn có cùng may mắn tuyệt nhiên ngược lại tự tin. Tự 5 tuổi năm ấy thức tỉnh Kenbunsoku Haki, cho tới hôm nay đã 7 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng Rex có tự tin dám nói ta 7 năm, đỉnh 99% nhân 14 năm, thậm chí là 20 năm. Ở có linh hồn cường đại cùng Goro Goro Nimi Fruit thêm được dưới. Đã trải qua vài, mấy ngàn lần chiến đấu sau, hắn Kenbunsoku rốt cục tiến thêm một bước duệ biến rồi dự kiến tương lai. Đại khái có thể dự kiến 2 giây không phải, không đến 2 giây, mặc dù như thế thời gian ngắn như thế. Khoảng cách trong trí nhớ Katakuri cái loại này luận phút tính toán trình độ còn kém rất xa. Thế nhưng Rex tin tưởng mình làm được hắn loại trình độ đó. Chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa đang ở tương lai không xa. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết ngoại trừ lải nhải. Thậm chí không biết sinh chết là gì tiếng ve kêu bên ngoài. Xem cuộc chiến cũng tốt. Đối chiến cũng được. Tất cả đều không nhúc nhích, hóa đá, tại chỗ. Đang ở Rex hoài nghi bọn họ có thể hay không bị một trận gió cho thổi hôi phi yên diệt lúc. Dory lên tiếng, như là đang lầm bầm lầu bầu, hoặc như là ở tự hỏi tự trả lời, ngươi làm sao tránh khỏi. Ngươi tránh đại đặc sắc, trông coi Dory bộ kia, ta bị bạo kích, ta thật cao hứng lại thụ thương, bộ dạng, Rex cũng khó tránh khỏi không đành lòng. Chỉ là Kenbunsoku tu luyện hơi quá mà thôi trước giờ. Thấy được động tác của ngươi, tu luyện hơi quá, sau đó tỉnh lại Brocky miệng mở thành một chiếc bánh lớn chạm ân. Quả thực quá mức hơi quá đáng. Đây chính là Dory liều mạng chiêu thức đã không biết từng trải qua bao nhiêu lần chính mình. Rõ ràng nhất ẩn chứa trong đó như thế nào lực lượng cường đại rồi. Có thể hết lần này tới lần khác cái này nhân loại. Lại bắt được chỗ sơ hở duy nhất, lấy, mưu lợi, phương thức hoàn toàn quay mũi lần này tiến công loại này lại nói tiếp tuyệt không. Nam nhân phương thức chiến đấu, nhưng nhìn rồi lại không thể không khiến người bội phục hắn là nam nhân chân chính đây chính là chỉ. Cần lau đi chút, liền mất mạng công kích A, T, ở Brocky phía sau tỉnh lại đám cự nhân, nhất tề ngược lại hít một hơi thật dài lãnh khí. Trong mắt khoa trương bên ngoài đột ra biểu hiện trên mặt cũng có hứng thú tương đương nhất trí. Thực sự là gặp quỷ sống. Ha ha ha, rứt sốt cục không nhịn cười được có thể. Một màn này thỏa thỏa có thể làm thành biểu tình bao. Kết ha ha là ta thua. Chúc mừng ngươi, Rex thuyền trưởng, yêu Rex thuyền trưởng, Giant Warrior đoàn hải tặc sử thượng vị thứ nhất nhân loại thuyền trưởng sinh ra. Nếu như đổi thành với nhau là người khổng lồ, còn có thể ôm lẫn nhau dưới, đúng đúng nắm tay các loại nhưng Rex hình thể quá nhỏ. Vì vậy hắn đã bị chen nhau lên mọi người nhưng lên thiên không. Hơn nữa còn là một người một cái loại này, nhiệt nhiệt nháo nháo yến hội lại một lần nữa bắt đầu. Trở thành hai gã thuyền trưởng một trong Rex ngược lại cũng không có cái gì thật cảm giác dù sao. Hắn sẽ không theo Giant Warrior đoàn hải tặc rời bến. Dory sẽ ở hắn không ở lúc tạm thời tiếp nhận chức vị. Duy nhất có biến hóa là ở hắn có cần thời điểm. Giant Warrior đoàn hải tặc gặp phải đang giúp đỡ. Hơn nữa còn là không sợ chết cái loại này. À hát nguyên lai các ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Kaido sao? Đánh không chết quái vật A năm đó chúng ta bắt đầu ở trên đảo thời điểm chiến đấu. Nơi đó có cái gì Rock đoàn hải tặc, nhưng lại cái kia Salad Linlan, thật là một khoác da người ác ma. Tên này chỉ là nhắc tới sẽ ác tâm Webber tiểu ca thật là một nổi tiếng nam nhân. Rượu tới lúc này, nói chuyện của mọi người cũng trở nên có chút loạn thất bát tao. Đứng lên rec cũng không có ý định quá nhiều truy tầm thượng một cái trước nữa thời đại sự tình, dù sao nên biết hắn đã biết rồi, lại đi giải khai người khác chuyện nói không có ý nghĩa gì. Hắn cần làm là trên thế giới này lưu lại truyền thuyết của mình, thế nhưng trước đó cần trước phải tìm được Weber. Chư vị, Weber đã có tin tức. Cái gì? Cái này còn chờ cái gì? Đi cứu người a. Rượu trong nháy mắt tỉnh một nửa mọi người. Hoa lạp lạp toàn bộ đứng lên cảm động đồng thời. Greg phất tay ý bảo bọn họ bình tĩnh chớ nóng. Hãy nghe ta nói, tình huống có chút đặc thù. Ta chỉ biết là Weber hiện tại tạm thời an toàn. Ở nơi nào, gặp người nào các loại, đều không rõ ràng lắm. Cụ thể ta phải đi gặp một nhân có thể biết. À hát, chúng ta đây cùng đi. Brocky dùng sức vỗ ngực một cái. Ngu ngốc mới nói rồi. Ngươi liền đã quên. Ngươi muốn cho Rex vứt bỏ Thất Vũ Hải thân phận sao? Dory mở miệng nhắc nhở, lúc đầu hắn cũng muốn hỏi nguyên nhân. Nhưng Rex nói chuyện liên quan đến lão sư của mình việc tư. Tự nhiên không tiện hỏi tới nữa. Điều này cũng đúng. Brocky nhức đầu. Nhỏ giọng thầm thì những người khác cũng nghĩ đến cái này một cha. Liền đều lục tục ngồi xuống. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngược lại nơi đây hải quân cũng không tới. Có tin tức, tùy thì liên lạc. Dứt khoát hẳn hoi ngồi xuống, Dory đưa ra ý kiến. Greg lắc đầu cự tuyệt, ngốc tại chỗ này không phải là cái gì kế lâu dài. Hải quân nơi đó tuy là không có chứng cứ, nhưng nên biết là ta cứu đi Kasi cùng Imo. Các người ở Little Garden sự tình bọn họ không phải là không biết. Chỉ là muốn cứ như vậy tiếp tục giữ vững. Dù sao các người đã 77 năm không có phân ra thắng bại. Nói đến đây, Dory cùng Brocky chỉ có thể cùng nơi vò đầu, không có biện pháp. Lẫn nhau đều hiểu rõ. Cho dù là toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể là liều chết lưỡng bại câu thương. Như vậy đi, các người phải đi The Kingdom of Heaven các loại tin tức. Như vậy cũng an toàn gơ. Người không phải suy nghĩ nhiều học một cái loài người tiên tiến y thuật sao? Mở miệng Greg lạc hướng trà trộn vào rất nhiều nam tính trong duy hai nữ tính nàng ở bình thời là rất hiền lành, ôn nhu nữ tính. Nhưng chiến đấu lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Sạch sẽ gọn gàng đến khiến người ta nhịn không được tán thưởng. Cũng khó trách Hyrudin biết ái mộ với cái này thanh mai trúc mã trên người. Đúng vậy, Greg thuyền trưởng, ta biết rõ năng lực của mình không đủ vì có thể ở đem đến giúp đỡ đến mọi người. Ta nguyện ý liều mạng cố gắng học tập, nắm chặt quả đấm gơ. Trong mắt to lóe ra tên là kiên định sáng sủa quang thải. Đi Torino Kingdom thế nào? Nơi đó nhưng là hội tụ toàn thế giới danh y, là tất cả bác sĩ đều hướng tới thánh địa. Ta ở nơi nào nhưng là nhận thức một cái đứng đầu bác sĩ. Nàng đã sống nhanh 120 tuổi, hơn nữa thân thể rất khỏe mạnh. Greg không để lại dấu vết đem chính mình bán thiếu nữ sự tình thay đổi chủng thuyết pháp không có. Biện pháp, Kuleha thực sự không phải là cái gì dễ nói chuyện người. Ta muốn đi, G đưa ánh mắt về phía mọi người. Đổi nhất trí gật đầu tán thành. Ta, ngươi làm sao vậy? Hyrudin, Ahadin truyền lại cho con trai một cái, dũng cảm thượng, ánh mắt. Đạt được khích lệ, Hyrudin trọng trọng gật đầu, ta muốn cùng đi. Vì sao? Biết rõ còn hỏi, gơ trên mặt nhiều hơn mấy tia đỏ ửng. Một mình ngươi ở bên ngoài, ta Oro Thuất Nhã Aji sẽ không đồng ý. Thế nhưng có ta ở đây cũng không giống nhau. Tuy là vòng một khom, nhưng Hyrudin vẫn đủ trực bộ ngực. Mặc dù không có đạt được mong muốn, Ahadin vẫn là lại đẩy một cái. Ha ha ha, không hổ là nhi tử của ta. Đi thôi, ta cũng muốn đi. Lily lo sợ bất an nhìn thoáng qua ăn cái gì ăn bất diệt nhạc hồ Pen X. Kết quả Pen sợ trực tiếp nghẹt thở. Liều mạng tưới qua đi chỉ có kinh hô thành tiếng. Không phải, phản đối chỉ có mới xuất hiện. Chỉ thấy Brocky ôm Pen, Pen A, cho nhiều thanh niên nhân một ít không gian thế nào? Vừa mới trở thành đoàn hải tặc, một thành viên Pen trong mắt toát ra nước mắt, Brocky thuyền trưởng. Lily, nàng còn nhỏ à? Không nhỏ, chúng ta năm đó lúc này không đi ra sông sáo sao? Lily, nhanh an ủi một chút phụ thân ngươi. Đạt được mọi người khích lệ, Lily khéo léo đi tới Pen phía sau, vì hắn tới một lần thoải mái xoa bóp Pen, nước mắt liền hoa lạp lạp rơi xuống. Đi thôi Lily, bất quá ngươi nhất định phải định kỳ cho ba ba liên lạc. Tốt, ba ba. Đạt được mục đích, Lily hai mắt sáng rỡ hoàn thành lưỡng đạo cong cong nguyệt nha. Hirudin thấy thế không chỉ không có nhiều một bóng đèn lo lắng, ngược lại nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm. Bên kia gơ cũng là giống như vậy. Các người phải đi đường còn dài hơn a. Thanh niên nhân nháy mắt mấy cái, Rex mở miệng, tốt Brocky thuyền trưởng, chúng ta đây ngày mai sẽ cùng đi thế nào? Đến rồi từ cổ đảo sau, ta để cho thủ hạ chỉ dẫn các ngươi đi The Kingdom of Heaven. Tất cả nghe theo ngươi, ta cũng không Dory thông minh, chiến đấu giao cho ta là tốt rồi. Brocky không hề để tâm bị Rex an bài hành động, Dory lại truyền lại cho Rex một cái ánh mắt tán thưởng. Chỉ có hai người thương lượng với nhau lấy tới Giant Warrior đoàn hải tặc mới là hoàn chỉnh. Đây cũng là thế hệ trước lưu lại truyền thống, dù sao bọn họ người khổng lồ thiên tính hiếu chiến. Hai người cộng đồng làm chủ có thể miễn đi rất nhiều rất lỗ mãng chiến đấu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.